Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1158, Dũng Đạo 1, góc truyện audio.com, trong tay hắn mở ra quyết ấn, Phượng Hoàng Thần Hỏa liền từ trên bầu trời chậm rãi phủ xuống bên dưới, bắt đầu thiêu đốt đại đỉnh. Mục tiêu của hắn đó là luyện hóa huyết thú, lấy ra đại địa tức nhưỡng và cây búa, về phần huyền khí khác tuy rằng cũng chân quý, nhưng ngoại trừ thước đo tạm được ra còn lại cũng không lọt vào pháp nhãn của hắn. Trời như ngươi vậy ác linh phỏng chừng cũng phải xong đời. Thân thể yêu long hiển hóa đi ra, lộ ra vẻ bất mãn cực lớn, nói. Ngươi đây là thất tín với người, Lý Vân Tiêu hừ nói. Thế nào, ngươi tức giận, yêu long trầm giọng nói. Đều là linh thể, ta chỉ là cảm thấy thỏ tử hồ bi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, loại luyện pháp này chỉ là muốn luyện hóa lệ khí trên người huyết thú, đem kết cấu thân thể của nó phân giải ra, như vậy liền có thể triệt để thu phục, chắc là sẽ không tổn thương đến hồn thể. Ác linh ở bên trong chỉ là chịu một chút vị đắng mà thôi. Cùng lắm thì ta sẽ tìm một khối thân thể mạnh chút cho nó an cư cũng được. Yêu Long lạnh lùng nói. Hy vọng là như vậy. Lý Vân Tiêu hơi gật đầu một cái, nói. Long cốt châu ngươi tu luyện như thế nào rồi? Vừa nhắc tới vật ấy, Yêu Long nhất thời hứng thú, mi phi sắc vũ nói. Ta đã luyện vào trong cơ thể của ta, chiếm được lực lượng cường đại khó mà tưởng nổi. Nghĩ không ra lời đồn cửu vật hóa Long dĩ nhiên là sự thực. Ngày đó Hắc Long hậu đại bằng vào ba món Long chi bí bảo, dĩ nhiên có thể trấn áp toàn thành cao thủ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là bị hắn cử vật tề tụ, hóa thân chân Long, chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch? Lý Vân Tiêu trầm tư nói, thượng cổ chân Long chỉ có tụ tập thiên địa Long khí mới có thể diễn hóa đi ra, cử vật hóa Long tuy có truyền thuyết như vậy, nhưng cũng quá mức hư vô mờ mịt. Muốn tụ tập cử vật sao mà khó khăn, bất quá, hắn như có điều suy nghĩ nói. Ở trong tứ hải, chân bảo đông đảo, lấy tứ hải chi lực tụ tập 9 món long vật hẳn là không khó, nhưng chưa từng nghe qua có chân long xuất thế, nói vậy việc hóa long có chỗ kỳ quái. Yêu Long trầm ngâm nói, ừ ta cho rằng cùng huyết mạch cũng có quan hệ cực lớn. Tứ hải chúng ta cũng đi qua, nhưng không có nhìn thấy nhân vật quá mức nghịch thiên. Nhưng vô luận như thế nào, lần sau ngươi gặp phải tường tử vụ cần phải cẩn thận, loại hóa long chi lực này có tăng trưởng gấp bội đi nữa, đích thật là một đại phiền toái. Trong mắt lóe lên Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh mang, nói. Ta xem thường tử cũng có chuyện, sợ rằng không đơn thuần là huyết mạch tứ hải vương tộc đơn giản như vậy, có cơ hội ta rất muốn tự mình thăm dò một chút hư thực của hắn, có lẽ có thể giải khai chân long bí mật cũng nói không chừng. Yêu Long cười khổ nói. Nói chung hết thầy cẩn thận, ta cũng hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc được tầng diện kia. Lý Vân Tiêu không lên tiếng nữa, mà là lẳng lặng thiêu đốt sơn hà đỉnh, luyện hóa huyết thú. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt hóa thành vẻ trắng bệch, một búng máu tươi trực tiếp lâm không phun ra, trong mắt lộ vẻ lấy làm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, hồn lực phản phệ, Yêu Long cả kinh nói. Lẽ nào vật kia khó luyện hóa như vậy, ở trong giới thần bi này còn có thể phản phệ đến hồn phách của ngươi. Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu nói. Đích thật là hồn lực tổn hại. Góc truyện audio.com, lớn, nhưng không phải là chuyện cái đỉnh kia. Xem ra luyện hóa huyết thú vô pháp nóng vội, tinh quang hồn thể của ta bị người diệt rồi. Hắn thở sâu, Lâm không ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lẳng lặng nói. Để ta yên tĩnh, hiện tại không ít tin tức dũng mãnh vào trong đầu óc ta, đợi ta tiêu hóa từng cái đã. Yêu Long không lên tiếng nữa, trên sơn hà đỉnh Phượng Hoàng chân hỏa từng cái thối lui, thân đỉnh to lớn vẫn như cũ dừng lại trên không trung xoay tròn, chỉ bất qua tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đã ngừng lại. Trên trán Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh lớn cỡ hạt đậu chảy xuống, cũng không biết là khổ cực do tiếp thu những tin tức kia, hay là khó chịu do hồn lực bị hao tổn. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, thế nhưng sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ, hắn trực tiếp lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, mới thoáng đẹp yên một chút. Yêu Long cả kinh nói, như thế nào, tinh quang hồn thể bị diệt, linh hồn của ngươi bị thương nặng nghiêm trọng như vậy. Nhưng đó bất quá là một nhị giai hồn thể mà thôi a. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói, ta cuối cùng xem như hiểu rõ Viên Cao Hàn vì sao coi trọng bát giai hồn thể chi thân của hắn như vậy, một khi bị diệt mà nói, đích thật là hồn phách vĩnh viễn tổn hại, sợ rằng khó lại tiến bộ thêm chút nào nữa. Ta sau này cũng sẽ không lấy thêm thứ này làm thám tử nữa, hôm nay không chỉ có hồn lực tổn hại lớn, ngay cả cảnh giới đều có điểm suy giảm, lại diệt một cái, sợ rằng sẽ trực tiếp quay về thất giai, vậy khóc cũng không ra nước mắt. Nghiêm trọng như vậy, Yêu Long cả kinh nói. Ai cho ngươi động một chút là thích sằng bậy, hấp thụ chút dạy dỗ đi, ta tương lai hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Được rồi, rốt cuộc gặp phải chuyện gì, hồn thể đang ở trong địa mạch cũng có thể bị diệt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái ngưng trọng, chậm rãi nói. Ở đây lại có người của thánh vực, xem ra bí mật mai cốt chi địa thánh vực vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu a. Ta từ nước suối Chu lên, đi vào một bên trong không gian hết sức kỳ lạ, sau đó liền gặp phải người của thánh vực, bọn họ thập phần khiếp sợ, muốn bắt giữ ta khảo vấn, ngược lại bị ta dẫn ra không ít chuyện, cuối cùng bị bọn họ giết trong nháy mắt. Yêu Long ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Thánh vực, vậy ngươi có muốn lại tiếp tục truy tra hay không? Tựa hồ tầng diện liên quan khuếch trương cực lớn rồi. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, nói. Đương nhiên yếu tra ra căn nguyên gốc rễ của chuyện này, đó là chỗ mấu chốt để ta triệt để mở ra lực lượng của giới thần bi, làm sao có thể xem thường buông tha. Hắn đột nhiên biến sắc nói. Không tốt, cả người sau khi sắc mặt đột biến, liền trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong giới thần bi, xuất hiện ở trong hoa viên. Hồn lực của hắn tổn hại lớn, trực tiếp dẫn đến lực khống chế đối với cửu giai huyền khí trở nên yếu đi, trên hoàng chiêu trung phát sinh âm thanh rung động mãnh liệt, thi biệt đao ở bên trong bắt đầu phát cuồng. Giới thần bi và ba thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng bắt đầu cầm cự không nổi, dần dần muốn thoát ly khống chế của hắn, Lý Vân Tiêu từng giọt một mồ hôi hột từ trên trán rơi xuống, vẫn như cũ vô pháp chống đỡ thêm. Phanh, một đạo thanh âm rung động vang dội, hoàng chiêu trung rốt cục bị chấn bay lên, thi biệt đao cuồng bạo hóa thành một thanh thân đao tùy theo bổ ra ba đạo vực giới chi lực cùng kiếm đồ ràng buộc mạnh mẽ nhảy vào trong nước suối. Cốc truyện audio.com, cách đó không xa, sóng nước kinh nhân ngập trời, liền chìm vào trong đó không thấy hình bóng. Cách chương.